Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Chu Thần. Ngươi có thể ở rể sao? Võ Hồn Điện người đi. Đi rất thống khổ, rất biệt khuất. Mặc dù bọn hắn hoàn thành Giáo Hoàng xá lệnh, thành công cùng Chu Thần hòa giải, nhưng ở Chu Thần vô tình hay cố ý thao tác dưới, bọn hắn không thể không lặp đi lặp lại nhiều lần ăn nói khép nép. Mất mặt quá mức rồi. Xà Mâu Đấu La mấy người thậm chí có thể đoán được. Theo cái này mấy ngàn tên hồn sư truyền bá, Hoàng Thiên Đấu La lấy sức một mình dọa nước tiểu Võ Hồn Điện truyền kỳ cố sự sẽ tại toàn bộ đại lục thượng lưu truyền. Võ Hồn Điện thanh danh sợ rằng cũng phải rơi xuống ngàn trượng. Chu Thần đưa mắt nhìn Võ Hồn Điện đám người rời đi, ngay sau đó liền nhìn về phía nơi đây khác thế lực lớn nhất, Ngày Đấu Hoàng Thất. Lần này Ngày Đấu Hoàng Thất phái tới đội hình kỳ thật xem như rất cường đại, lấy Mộng Thần Cơ ba tên hồn đấu la cầm đầu Hoàng Gia Học Viện cường giả, lấy Qua Long cầm đầu quân đội cường giả, thậm chí Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La cũng có thể xem như hoàng thất một phương người. Dù sao Ninh Phong Chí vẫn là giả thái tử Tuyết Thanh Hà lão sư. Cảm thụ được Chu Thần ánh mắt bén nhọn liếc nhìn, Tuyết Thanh Hà chủ động đứng dậy. Lúc này mọi người tại đây cũng chỉ có hắn cùng Ninh Phong Chí thân phận tối cao. Hoàng Thiên Đấu La miệng hạ: Ta là Thiên Đấu Đế Quốc đại hoàng tử Tuyết Thanh Hà. Chào mừng ngài đến đây Thiên Đấu Thành. Tuyết Thanh Hà có chút cúi người, vẫn như cũ một mặt ấm áp tiếu dung, cả người ôn hòa mà thành khẩn nói: Ngươi là Tuyết Thanh Hà. Giữa không trung Chu Thần nghe nói lời ấy, giống như là phát hiện đại lục mới, nhiều hứng thú quan sát Tuyết Thanh Hà. Thon dài anh tuấn, bình dị gần gũi, ẩn ẩn nhìn lại có chút nữ tính âm nhu khí tức. Đây là Chu Thần đối với Tuyết Thanh Hà ấn tượng đầu tiên, nhưng biết được nguyên kịch bản hắn tự nhiên sẽ không bị cái này thiên nhận tuyết áo lót cỡ nhỏ làm cho mê hoặc. Lòng hiếu kỳ rất nặng Chu Thần giờ phút này thật muốn tước đoạt rơi Tuyết Thanh Hà ngụy trang, nhìn xem giấu ở trong đó thiên sứ muội muội thiên nhận tuyết đến cùng là loại nào phong quang. Chu Thần như thế thâm tình nhìn chăm chú thiên nhận tuyết, lập tức làm cho cả rừng rậm ngoại vi bầu không khí tất cả đều lúng túng. Vô số hồn sư đều đang suy đoán, chẳng lẽ vị này tuổi trẻ tuấn giật, thực lực thông thiên, nhìn qua hoàn mỹ vô khuyết Hoàng Thiên Đấu La thế mà thích nam nhân, vậy liền rất hợp lý. Dù sao chẳng ai hoàn mỹ nha. Thời khắc này Tuyết Thanh Hà cũng chính là thiên nhận tuyết, nàng bị Chu Thần chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, gương mặt cũng bắt đầu nổi lên mơ hồ màu đỏ. Nàng luôn cảm giác Chu Thần ánh mắt giống như có thể thông thấu toàn thân của nàng, đem nàng thấy hết đồng dạng. Chu Thần ca ca, ngươi làm gì chứ? Thời khắc mấu chốt, Ninh Vinh Vinh bóp lấy eo thanh xuân đáng yêu nàng, một mặt không cam lòng, một đôi manh manh hắc bạch phân minh mắt to dùng sức nhìn chằm chằm giữa không trung Chu Thần. Hai cái còn mang theo hài nhi mập quay hàm tức giận đến có chút phát trống, bị Ninh Vinh Vinh cái này đáng yêu tiểu hamster đánh gãy mạch suy nghĩ. Chu Thần cười ha ha một tiếng, che giấu bối rối của mình, lập tức lại dùng càng thêm buồn nôn ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Vinh Vinh, đem tiểu cô nương chằm chằm đến cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Đối với Ninh Vinh Vinh tình ý, Chu Thần tự nhiên có thể cảm giác được, hắn không phải là đầu gỗ, cũng không phải Liễu Hạ Huệ, đã mỹ nhân ân trọng, hắn lại có thể nào cô phụ. Khụ khụ, không có cách, bệnh cũ không đổi được, thân là vị diện người xuyên Việt, không sinh trên 180 cái hậu đại, về sau công chiếm xong tới ngàn vạn vị diện lại cho ai kế thừa đâu. Tại hắn xuyên qua trước đó, chủ vị diện hoa hạ đều buông ra hai thai nữa nha. Hắn đây là hưởng ứng chính sách, mà lại, vô luận là Ninh Vinh Vinh cái này tương lai thất thải thần nữ bản thân, vẫn là thất bảo lưu ly tông cái này cường đại thế lực, đều đáng giá Chu Thần xuất thủ một lần, tìm cho mình cái lý do hợp lý. Chu Thần lập tức từ trên trời trực tiếp rơi xuống Ninh Vinh Vinh bên người, đưa tay bao quát, trực tiếp ôm lấy nàng chuyển vài vòng. Tại Ninh Vinh Vinh a a a tiếng kinh hô bên trong, Chu Thần một trận cởi mở cười to, chiếm tiện nghi của nữ sinh đương nhiên rất thoải mái. Một bên Ninh Phong Chí cùng Kiếm Đấu La thấy cảnh này, sắc mặt có chút không dễ nhìn, đây cũng quá đột nhiên. Mặc dù Ninh Phong Chí đã sớm biết mình nữ nhi thích Chu Thần, nhưng vị này Hoàng Thiên Đấu La từ không trung xuống tới không nói hai lời, liền cái bắt chuyện đều không đánh, trước ôm lấy nữ nhi của mình chiếm tiện nghi. Đây quả thực là lẽ nào lại như vậy, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Khụ khụ, Hoàng Thiên Đấu La miệng hạ, ta là phụ thân của Vinh Vinh. Thất bảo lưu ly tông tông chủ Ninh Phong Chí, mà vị này là Kiếm Đấu La, cũng là Vinh Vinh ông nội nuôi. Ninh Phong Chí sắc mặt biến thành màu đen, miễn cố nén trong lòng không nhanh, giới thiệu chính mình cùng Kiếm Đấu La thân phận. Chu Thần nghe nói lời ấy, liếc mắt đã nhẫn nại đến cực hạn Ninh Phong Chí, thức thời buông xuống Ninh Vinh Vinh, hướng phía hắn chắp tay nói. A, nhạc phụ lớn, Ninh tông chủ a, kính đã lâu kính đã lâu. Nghe nói ngài một tay thất bảo lưu ly tháp thiên hạ độc bộ, người xưng thác tháp thiên vương, bội phục bội phục. Nghe được Chu Thần cái này dở dở ương ương gặp mặt lời nói, Ninh Phong Chí sắc mặt càng đen hơn, bất quá hắn vẫn là cố nén hạ một hơi này, dù sao Chu Thần cái này Hoàng Thiên Đấu La phong hào cũng không phải võ hồn điện mù cho. Ngược lại là một bên Kiếm Đấu La rất là khai sáng. Trần Tâm lão đầu vuốt vuốt chính mình cái kia dài một thước trắng bóng sợi dâu, híp mắt cười ha hả nói, người trẻ tuổi liền nên có người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Bất quá, lão đầu tử vẫn là lắm miệng một câu, có đạo là nam nữ thụ thụ bất thân, người như thế ôm Vinh Vinh, về sau cần phải đối với nàng phụ trách a. Ai muốn hắn phụ trách? Ninh Vinh Vinh mạnh miệng ngụy biện nói, nàng cúi đầu thấp mũi chân, hai con trắng nõn tay giảo cùng một chỗ, sắc mặt đỏ lên thật tốt, giống như táo đỏ. Ha ha, Trần Tâm lão gia tử yên tâm, chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói, ta sẽ đối với Vinh Vinh tốt. Chu Thần một mặt nghiêm mặt, không chút nào xấu hổ nói. Dứt lời, Chu Thần đưa tay nắm ở Ninh Vinh Vinh eo thon, lấy biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Thấy cảnh này, Ninh Phong Chí sắc mặt quả thực đen giống như là than đá đồng dạng. Không nghĩ là nhanh như thế đồng ý hôn sự này hắn. Hầu kết nhúc nhích ở giữa, lời ra đến khóe miệng làm thế nào cũng nói không nên lời. Ninh Phong Chí vô pháp cự tuyệt một vị tuổi trẻ phong hào đấu la làm con rể của mình. Thất bảo lưu ly tông cũng vô pháp cự tuyệt một vị phong hào đấu la gia nhập liên minh. Mặc dù lúc này thất bảo lưu ly tông có hai vị phong hào đấu la, nhưng Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La hai người đều đã rất già, chống đỡ thêm mấy chục năm không có vấn đề, mấy chục năm sau làm sao bây giờ? Vì để tránh cho cường giả bên trên không người kế tục, thất bảo lưu ly tông cho tới nay đều đang không ngừng bồi dưỡng, vơ vét cường giả, mà nhất thông dụng biện pháp chính là thông gia. Kiếm Đấu La cùng Cốt Đấu La sở dĩ trở thành thất bảo lưu ly tông cung phụng, cùng bọn hắn trước kia người yêu là thất bảo lưu ly tông hạch tâm đệ tử không không quan hệ. Ninh Phong Chí cho tới nay cũng muốn để Ninh Vinh Vinh tìm một cái cường đại vị hôn phu, lấy này tọa chấn thất bảo lưu ly tông cơ nghiệp. Hiện tại Ninh Vinh Vinh xem như câu được một cái kim quy tế, hắn liền càng không cách nào phản đối cái gì. Bất quá thân là lão trượng nhân, Ninh Phong Chí không nói cái gì là không cam lòng. Hắn hỏi dò, ta bảo ngươi Chu Thần có thể chứ? Có thể, Chu Thần cười ha ha, sắc mặt ôn hòa nói. Chu Thần, ngươi cùng Vinh Vinh sự tình ta không phản đối. Bất quá, Vinh Vinh là thất bảo lưu ly tông tương lai tông chủ. Không thể gả ra ngoài. Như vậy, ngươi có thể ở rể sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.